Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 30, cuối cùng cũng nhận được tình yêu. Góc truyện audio.com. Cách chương.